Đường Tinh Khanh nghẹn lại, cô cúi thấp đầu nhưng rồi lại không nhịn được hỏi. Sao anh lại trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ La vậy? Quen biết anh bao năm nay, mà đến tận hôm nay em mới biết anh là cậu chủ của tập đoàn nhà họ La đấy. Nếu không phải vì em thì anh sẽ chẳng bao giờ trở thành cậu chủ của tập đoàn nhà họ La đâu. Nhưng La Vũ Hạo không hề trả lời câu hỏi của Đường Tinh Khanh, mà lại thì thào nói rằng. Anh không ngờ em sẽ gả cho Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh im lặng, chỉ cúi đầu mà không hề trả lời. Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng, đúng lúc này, La Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay Đường Tinh Khanh nói. Tinh Khanh, em có biết lúc nhìn thấy em ở trong vòng tay của Đông Phùng Lưu, anh đã đau lòng thế nào không? Đường Tinh Khanh hơi chần chừ, rồi vội vung tay của La Vũ Hạo ra, vội nói. Anh Vũ Hạo, anh đừng nói nữa, bây giờ em đã là vợ người ta rồi, anh cứ thế này thì thật không hay chút nào. Có gì không hay chứ, em vốn là của anh. La Vũ Hạo không hề có ý định buông tay cô ra mà vẫn cứ nắm chặt lấy, sau đó nở nụ cười nói. Tinh Khanh, trước đây em nói yêu tiền, yêu quyền lực, bây giờ hai thứ đó anh đều có rồi, giờ anh muốn em làm vợ anh, có được không? Đường Tinh Khanh ngẩn người ra, cô không hề nghĩ rằng La Vũ Hạo lại có ý nghĩ như thế, liền vội nói. Anh Vũ Hạo, anh phải hiểu rằng, từ khi mà em kết hôn thì hai chúng ta đã không còn khả năng gì nữa rồi, dù cho anh có tiền có thế, dù cho anh có là người thừa kế của tập đoàn nhà họ La thì cũng chẳng có tác dụng gì. Không, La Vũ Hạo hét lên, sao anh có thể buông tay được? Tinh Khanh, anh không cần biết em là vợ của ai, anh không quan tâm, kết hôn còn. Góc chuyện audio.com, có thể ly hôn mà, những chuyện đó anh đều không bận tâm, anh chỉ muốn cưới em. Anh nhanh điên rồi, anh có biết mình đang nói gì không? Nghe được mấy lời tỏ tình điên cuồng ấy của La Vũ Hạo, trong lòng Đường Tinh Khanh xấu hổ đến độ không biết làm sao. Đúng vậy, không sai, anh điên rồi, Tinh Khanh, anh đã điên lên vì em rồi, La Vũ Hạo lại cười nhạo mà nói. Còn Đông Phùng Lưu, anh ta đến nhà vệ sinh tìm Đường Tinh Khanh. Kết quả đột nhiên nghe thấy có giọng nói truyền đến từ chỗ ngoặt cách đó không xa, liền dừng bước lại. Đường Tinh Khanh, em nghe đây, La Vũ Hạo anh đời này chắc chắc sẽ lấy em làm vợ, không cần biết em đã kết hôn hay chưa, đã gả cho ai hay chưa, anh đều không quan tâm, ngoài em ra anh sẽ không cưới ai. Đông Phùng Lưu còn chưa lại gần liền nghe thấy mấy lời tỏ tình đầy tình cảm đó của La Vũ Hạo, mà người anh ta tỏ tình lại là Đường Tinh Khanh. Đôi bàn tay Đông Phùng Lưu nắm chặt lại, anh ta vô cùng tức giận, giỏi lắm Đường Tinh Khanh, cô giỏi thật đấy, đi vệ sinh thôi mà còn có thể tán tỉnh đàn ông được mà còn là người thừa kế của tập đoàn nhà họ La. Cô thật đúng là giỏi quá mà. Dâm phụ, cách chương.